Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Dương Ngự Chi Thủ vs Diêm Chi Chân. Căn cứ chúng ta phương vị tại trên địa đồ biểu hiện. Phía trước chính là Nam Hải Đảo Đại Bãi Cát, hắc, nơi này phân bố Pokemon vẫn rất không tệ, có Slakoth cùng Exeggutor. Đến lúc đó cập bờ thời điểm, có thể chớ dọa du khách rồi. Ngô Hữu Tiễn thu hồi phương vị dụng cụ thời điểm, vẫn không quên dặn dò Dương Ngự một câu. Yên tâm, ta làm sao có thể phạm loại này sai. Magikarp, ngươi muốn đi đâu? Cứu cứu cứu cứu, cứu mạng a! Dương Ngự lời đều vẫn chưa nói xong, đột nhiên đã nhìn thấy phía trước một cái dường như tại lướt sóng con nít chưa mọc lông cứng rắn. Bịch một chút tại trước mặt bọn họ biển cạn quán rơi vào trong nước. Lầm, Dương Ngự sắc mặt cực kỳ đặc sắc, liền phảng phất tất chó đồng dạng. Chính như một câu nói kia theo như lời, sinh hoạt giống như là sô-cô-la, người vĩnh viễn không biết tiếp theo khối là vị đạo trưởng nào đó. Rất hiển nhiên. Đó cũng không phải Dương Ngự muốn loại kia hương vị. Hắn đã tìm một cái trên cơ bản đã là góc hẻo lánh biên giới bãi cát, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Không phải là Dương Ngự chủ động chế tạo phiền toái, ngược lại có điểm giống phiền toái chủ động đến cửa. Mèo ngạch, Dương Ngự trong lòng Dratini muốn vào nước đi cứu viện thời điểm, Slowpoke đã đoạt trước một bước, trong tay thi triển siêu năng lực, đem cái kia có chút đau buồn thúc con nít chưa mọc lông cho vét lên. Ca nói nhiều ca lù. Ở nơi này cái tóc ướt sũng tiểu cô nương đã an toàn thời điểm, cá ướp muối vương thân hình bên cạnh, có một mảnh trên dưới nhảy lên hưng phấn Magikarp, phảng phất tại nhìn lên lấy Dương Ngự một đoàn người. Cảm ơn các ngươi cứu ta. Tiểu cô nương lấy tay lau lau mặt, trong thanh âm hưng phấn. Thậm chí nếu so với rơi xuống nước sợ hãi còn nhiều hơn. Ngươi như thế nào tự mình một người chạy đến nơi đây tới chơi? Này nhiều nguy hiểm. Dương Ngự tuy cùng tiểu cô nương vốn không quen biết, thế nhưng như cũ thêm một ít giáo dục hương vị. Hoa, đại ca ca, đây là Dratini hoa. Tiểu cô nương dường như cũng không có chú ý tới Dương Ngự lúc trước nói chuyện. Ngược lại ánh mắt cứ như vậy thẳng vào nhìn xem quấn ở Dương Ngự trong lòng Dratini. Lóe lên, đáy mắt dường như chiếu đến bọt nước nhan sắc. Mèo ngạch, Dratini để sát vào nữ hài trên dưới tả hữu tò mò nhìn trong chốc lát. Lại thu hồi đến Dương Ngự trong lòng. Ếch, tiểu muội muội, trong nhà người người đâu? Một bên Ngô Hữu Tiễn lại hỏi một câu. Hoa! Là Slowpoke Vương, Slowpoke Vương, là Slowpoke Vương a. Tiểu cô nương thấy được hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke Vương thời điểm, cả thanh âm đều trở nên triệt để lanh lành, thậm chí lúc trước vừa mới rơi xuống nước sợ hãi đều quên không còn một mảnh. Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự liếc nhau. Ngô Hữu Tiễn chỉ đầu mình, ra hiệu tiểu cô nương phương hướng nhất nhãn. Dương Ngự nhún nhún vai, đại khái, không phải là vừa mới rơi xuống nước thời điểm đầu óc nước vào a. A, còn có Miss Drivus, ông T, R, E, I, ta gặp được cái dạng gì Pokemon đội ngũ, đại ca ca, các người nhất định là vượt qua lợi hại huấn luyện ra a. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy chờ mong. Còn có vô cùng non nớt khuôn mặt, như vậy manh manh nhu nhu thanh âm, nhìn lên ngược lại là thật đáng yêu. Bất quá, thế nào khả ái, tại Dương Ngự trong mắt, cũng không có khả năng có Dương Tiểu Ngọc như vậy khả ái. Như vậy không nghe lời thích gây sự nữ hài, lớn lên về sau vậy còn có. Dương Ngự nội tâm thậm chí cảm thấy có, vì về sau Tiểu Nam những đồng bào cân nhắc. Chính mình một bộ trọng quyền xuất kích, đáng yêu như thế tiểu cô nương, nhất định sẽ khóc. Tiểu muội muội, rảnh rỗi như vậy, bài tập ở nhà làm xong sao? người trong nhà nếu biết ngươi lén lút chạy đến, có thể hay không đánh cái mông ngươi a? Còn có chính là, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm có biết hay không? Nếu xuất hiện kinh khủng Pokemon, một ngụm đem ngươi nuốt thế nào? Dương Ngự ngẩng đầu nhìn hướng cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương khinh thường địa lườm Dương Ngự nhất nhãn. Hắn là loại kia một ngụm một cái tiểu cô nương kinh khủng Pokemon sao? Dung tục, đáng yêu như thế tiểu cô nương, dọa khóc thời điểm nhất định càng thêm khả ái. Ngô Hữu Tiễn nghe Dương Ngự, quả thật hít một hơi lãnh khí. Hàn sư đệ thao tác quả nhiên không phải là người bình thường có thể có a. Giảng thực, tiểu muội muội còn là thật đáng yêu. Thanh âm cũng rất êm tai. Ngô Hữu Tiễn còn là rất đau lòng. Có thể Hàn sư đệ cư nhiên kinh khủng như vậy. Quả nhiên, trước kia vẫn mang theo nụ cười tiểu cô nương một chút kéo xuống biểu tình. Đến cuối cùng, rốt cục tới dường như minh bạch chính mình làm gì sai sự tình đồng dạng. Ô ô ô ô, liền vào lúc này, tại trong biển một mực nhảy Magikarp trông thấy tiểu cô nương bắt đầu nỉ non. Lập tức dựng thẳng lên ánh mắt, nhảy lên, nhưng mà, Dương Ngự đưa tay chính là như vậy sờ mó. A, thật hoài niệm cảm giác a. Ca nói nhiều ca lù. Magikarp vẻ mặt mộng bức địa rơi vào Dương Ngự trong hai tay. Nỗ lực giãy giụa cái đuôi, muốn từ ác nhân Dương người đánh xe trong tránh thoát, nhưng mà sự tình gì đều không có phát sinh. Tay không bắt Magikarp, gạch dưới o, cá ướp muối vương sững sờ địa nhìn trước mắt cảnh tượng. Trang diện này quả thật không muốn quá quen thuộc a. Chưa bao lâu, hắn cũng không từng bị chịu như vậy độc thủ. Thời gian đều đã qua lâu như vậy, Dương Ngự cư nhiên vẫn như vậy thuần thục. Vừa mới kia phản ứng, quả thật chính là đã xâm nhập đến trong xương tủy thao tác. Coi như là thật lâu vô dụng, một khi xuất thủ, nhưng vẫn là nhanh như chớp, một chảo một cái chuẩn. Hừ. Demo, còn muốn chạy ra ta lòng bàn tay. Quá non điểm, Dương Ngự hơi hơi sát mà nhìn trong tay cầm lấy Magikarp. Mặc cho Magikarp như thế nào dày vò, cũng đào thoát không hắn, minh phủ chi nắm. Ha ha ha, như vậy hoài niệm cảm giác, quả thật tựa như đến nhân sinh đỉnh phong a. Hàn sư đệ, châu bò. Ngô Hữu Tiễn còn tưởng rằng vừa vừa nhảy lên Magikarp muốn đánh tới Dương Ngự. Thật không nghĩ đến, Dương Ngự rõ ràng còn có như vậy ẩn giấu đồng dạng thao tác. Xuất thủ tốc độ chính là như vậy một cái chớp mắt. Nhưng mà, chính là này một như ý, vững vàng mà đem Magikarp bắt đưa tới tay. Anh anh, Miss Magius ở một bên hoan hô tung tăng như chim sẻ địa vỗ tay. Thậm chí còn hưng phấn mà đập mạnh chân nhỏ chân. Chiêu thức ấy thao tác, không hổ là Miss Magius tọa kỵ anh. Tiểu muội muội, đừng khóc, người nhà ngươi đoán chừng hiện tại cũng đang tìm ngươi đâu. Như thế này bà mẹ nó bờ, ngươi liền mang theo ngươi Magikarp về nhà được không? Dương Ngự cầm trong lòng bàn tay ôm Magikarp đưa cho trước mắt tiểu cô nương. Người nha. Cũng sẽ phạm sai lầm, biết sai liền sửa là tốt rồi. Cái tuổi này bản thân chính là nghịch ngợm gây sự niên kỳ. Nôn nôn nóng nóng, hơn nữa còn là bờ biển. Này nhiều nguy hiểm a. Ô ô ô, tiểu cô nương rung động địa đưa tay. Tiếp nhận Magikarp, cầm Magikarp ôm tại trong lòng ngực của mình. Ta chỉ nghĩ khoảng cách gần mang Magikarp nhìn một cái sâu sắc Gyarados a. Ô ô ô, Gyarados, đây chính là Magikarp trong mộng đều muốn lấy tiến hóa hình thái. Từ sẽ đi đường thời điểm, Kaka liền bắt một cái Magikarp cho ta. Như vậy ta liền có thể cùng Magikarp cùng nhau chơi đùa. Tiểu cô nương lúc này bắt đầu có chút sợ lên, tuy nàng cũng sẽ bơi lội. Có thể là có chút thời điểm người tại trong sự kích động. Đầu óc hội nóng lên, không nghe sai sử liền xông lên. Nàng cũng là nhất thời kích động, thấy xa xa một mảnh Gyarados. Nàng chỉ muốn cùng Magikarp một chỗ tiến lên nhìn xem. Thế nhưng là, nàng làm sao có thể biết trong lúc bất chợt một cái không có đỡ ổn liền ngã lật. Ông ánh nước mắt tí tách địa rơi vào Magikarp trên người. Ca nói nhiều, ca nói nhiều. Dương Ngự nhìn Ngô Hữu Tiễn nhất nhãn, hơi hơi thở dài một hơi. Tiểu cô nương này bộ dáng cùng lúc trước hắn có phải hay không rất giống đâu này? Cá ướp muối vương tiến hóa lúc ấy đồng dạng. Dương Ngự cũng là đầu óc nóng lên, cùng văn nhân phương thần một chỗ cứ như vậy một mình đi qua. Ai, đây nên chết nghe mới sinh không sợ cọp a. Giống, cá ướp muối vương con mắt hơi hơi co rụt lại. Này một cỗ năng lượng ba động. Ngoạn tao, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.